Chương 1171, hai giới một tấc vuông kim cương đại trận. Chương 1171, không thích hợp Phương Thốn Sơn bên ngoài, lòng bàn tay nâng Phương Thốn Sơn vô lượng một tấc vuông Phật có chút sầu lo. Những năm này luyện hóa xuống tới, một tấc vuông Phật tổ từ đầu đến cuối không có đình chỉ phản kháng, thế nhưng trong khoảng thời gian này phản kháng lại càng ngày càng yếu. Lúc đầu hắn tưởng chính mình tăng cường độ hóa phía sau tấc Phật tổ không kiên trì nổi, thế nhưng nếu quả như thật không kiên trì nổi cũng đã hoàn thành độ hóa mới đúng. Ông trong sát na, Phương Thốn Sơn toàn bộ hóa thành hồng sắc chấn động kịch liệt bên trong kem chút rời khỏi tay. Điều đó không có khả năng vô lượng một tấc vương Phật sợ hay nói. Hắn hoàn toàn đoạn tuyệt một tấc vương Phật tổ tất cả đảo sinh khả năng, hiện tại làm sao có thể trong nháy mắt phá vỡ hắn phong ấn, đồng thời còn có thể làm nổ in vào Phương Thốn Sơn bên trong còn sót lại bộ phận ý chí, cuối cùng còn có dư lực trùng kích Phương Thốn Sơn chạy trốn ra ngoài. Một tấc vương vũ trụ, nói cho cùng vẫn là một tấc vương Phật tổ. Hắn chỉ là đi qua bí thuật cướp một tấc vương Phật tổ bộ phận lực lượng khả năng trưởng khống một tấc vương vũ trụ. Một khi bị một tấc vương Phật tổ lao ra Phương Thốn Sơn tiếp xúc được một tấc vương vũ trụ, đến lúc đó chiến lực thập bội tăng phúc làm không cẩn thận bị chấn áp liền muốn đổi thành hắn. Cho nên tình huống hiện tại là, tuyệt đối không thể để cho một tấc vương Phật tổ cách khai phương tấc núi. Xem ra mảnh này cơ nghiệp lưu không được vô lượng một tấc vương Phật thở dài nói. Hắn lúc đầu muốn hòa bình tiếp quản một tấc vương Phật tổ tất cả, sau đó âm thầm nghỉ ngơi lấy sức mượn Phật môn lực lượng tới dưỡng thương. Thế nhưng hiện tại xem ra con đường này đã đi không thông, đã như vậy cũng chỉ có thể đi một con đường khác tuyến. Làm không phải thành Phật, vậy nghịch chuyển trong cơ thể bổn nguyên hóa thành vô tướng một tấc vương ma. Đơn thuần bằng vào Phương Thốn Sơn căn bản trói không được một tấc vương Phật tổ lâu lắm, vì vậy ở một tấc vương Phật tổ từ đó thoát khốn trước đây, hắn phải huyết tế toàn bộ một tấc vương vũ trụ tới sống lại hắn ma một bộ phận kia lực lượng, mà hủy diệt một tấc vương vũ trụ đủ để phản phệ trọng thương một tấc vương Phật tổ. Đến lúc đó huyết tế một cái hoàng kim Phật tổ, đủ để cho hắn trọng thương thế khôi phục 7-8 phần. Nghĩ tới đây, vô lượng một tấc vương Phật bắt đầu chuẩn bị động thủ. Một tấc vương thần quốc, mỗi một tòa Phật tự đều cung phụng có Phật tổ kim thân. Những thứ này kim thân không ngừng có thể truyền lại tín ngưỡng nguyện lực, đồng thời chịu đến tín ngưỡng nguyện lực vô số năm tẩm bổ bản thân cũng sẽ sản sinh các loại biến hóa thành kim cương Phật binh. Cũng trong lúc đó, vô số kim cương Phật binh bắt đầu thức tỉnh. Thấy như vậy một màn, trong chùa tăng chúng chỉ cho rằng là Phật tổ lại một lần nữa hiển linh, như là thường ngày giống nhau chờ đấy chúc phúc. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kim cương Phật binh bắt đầu rồi không khác biệt đổ lục. Từng cái kim cương Phật binh yếu nhất đều là bán thần đỉnh phong, mà thánh đồ lại toàn bộ bị quất ra điều đi huyết tế hóa thành tín ngưỡng nguyện lực, đơn thuần bằng vào tăng chúng căn bản không có sức đánh trả, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn cảm giác không đến Phật tổ ban thưởng thần thông. Đây đối với tín đồ mà nói, là khó có thể chịu đựng cự đại đả kích. Phản bội, là dễ dàng nhất đưa tới oán hận. Giờ này khắc này đối với cái này chút tín đồ mà nói, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị tín ngưỡng nhiều năm Phật tổ tàn sát, là triệt để đỉnh phong bọn họ nhân sinh quan nghịch chuyển sự kiện. Vô số tín đồ trước khi chết đối phương tất Phật tổ sản sinh oán hận, chỉ có số rất ít đến chết đều duy trì thành tín ngưỡng. Tín ngưỡng có độc. Những lời này tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Duy trì liên tục hấp thu huyết tế lực lượng, vô lượng một tấc vương Phật ma một mặt bắt đầu khôi phục thương thế, mà chịu đến tín ngưỡng cắn trả một tấc vương Phật tổ lúc này lại là chịu đến trọng thương. Nếu như không phải hoàng kim đối với tín ngưỡng ỷ lại đã nhỏ vô cùng, chỉ là lần này cũng đủ để cho một tấc vương Phật tổ vẫn lạc. Này lên kia xuống, như không ngoài suy đoán một tấc vương Phật tổ căn bản trốn không thoát Phương Thốn Sơn. Ngươi còn không xuất thủ một tấc vương Phật tổ cả giận nói, từ thoát khốn hắn sẽ không tìm được thần bí nhân, thế nhưng hắn có thể khẳng định thần bí nhân đang ở chu vi, bây giờ hắn đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong, thần bí nhân nếu như còn muốn ngư ông đắc lợi cũng sẽ không nhìn hắn vây ở Phương Thốn Sơn. Không nên phản kháng hư vô phiêu miểu thanh âm, yếu ớt chuyển tới một tấc vương Phật tổ bên hai. Thời gian cố định ý chí luyện hóa thao túng thai nạn ngày quy. Gần sổ trong nháy mắt gây dựng lại vô số phân thân gây phụ trợ thời gian thần thuật. Có cái này thần thuật, một tấc vương Phật tổ lực lượng sẽ bị nghịch chuyển cố định đến không có thụ thương trước đây. Thần thuật lực lượng không tiêu tan tự thân cha NG Tha Y vẫn nằm ở đỉnh phong cha NG Tha Y. Đương nhiên cái này thần thuật một ngày giải trừ bị thương tổn sẽ toàn bộ buộc phát ra. Tuy là nhìn ra hại, thế nhưng một tấc vương Phật tổ vẫn là cắn răng tiếp nhận rồi. Chỉ cần có thể đoạt lại tiểu hình vũ trụ quyền khống chế, Nặng đến đâu thương thế miễn là không ly khai tiểu hình vũ trụ cũng có thể bảo trì bờ ơ tờ tư, đến lúc đó tối đa hướng còn lại Phật tổ cầu viện đánh đổi một số thứ, thần bí nhân muốn ngư ông đắc lợi cũng không dễ dàng như vậy. Còn chưa đủ có lòng để thần bí nhân nhiều hơn lực, một tấc vương Phật tổ truyền âm nói. Gần xô gật đầu, trong nháy mắt một viên cánh dài lạc bảo kim tiền phá không mà ra, lạc bảo kim tiền lạc bảo pháp tắc tối đa hạ xuống chủ thần khí. Thế nhưng có hắn dung nhập trong đó đại luyện bảo thần thuật cũng không giống nhau, đủ để gián đoạn Phương Thốn Sơn trong nháy mắt. Trong chấp nhóm này, một tấc vương Phật tổ nắm lấy cơ hội rốt cuộc lao ra Phương Thốn Sơn nội thế giới. Cái này nhìn một tấc vương Phật tổ trợn mắt sắp nước. Chỉ thấy phát triển vô số năm một tấc vương vũ trụ, lúc này đã biến thành một mảnh tử vong thế giới. Toàn bộ một tấc vương vũ trụ hiện tại chỉ còn lại có một cái trống rỗng. Ngay cả kim cương Phật binh đều chém giết lẫn nhau đồng quy vu tận, mấy chục tỷ năm khổ tâm phát triển một tối hủy diệt. Vô lượng một tấc vương Phật tổ lạc giọng giận dữ hét. Toàn bộ tiểu hình vũ trụ, trong nháy mắt này nội ngoại phong tỏa, điều động vũ trụ bổn nguyên lực lượng, toàn bộ tiểu hình trong vũ trụ bộ phận thế giới đều ở đây thu nhỏ lại, mà vô số nguyên bản mắt thường không thấy ngôi sao lại theo một tấc vương vũ trụ lui tiểu việt tới càng lớn. Những thứ này ẩn giấu ngôi sao. Hợp thành một tòa hai giới một tấc vương kim cương đại trận, đây là một tấc vương Phật tổ sau cùng nội tình. Trong đại trận, hết thể kẻ thù bên ngoài đều bị thu nhỏ lại, lực lượng của bọn họ xuyên qua đại trận sẽ suy yếu, mà lực lượng của hắn cũng không chịu đến chút nào suy yếu từ trong đại trận xúc tiểu địch nhân thừa nhận, có tòa đại trận này phụ trợ chiến lực của hắn đâu chỉ điệp ra thập bội. Thế nhưng mấy hơi qua đi, một tấc vương Phật tổ tỉnh táo lại trầm mặc. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, hiện tại vô luận là thần bí nhân vẫn là vô lượng một tấc vương Phật đều bị vây ở trong trận, thế nhưng để hắn bất đắc dĩ là hai người kia không khỏi rất có thể ẩn nút, thậm chí trốn tránh đến ngay cả ý chí của hắn cũng không tìm tới địch nhân không cách nào hạ thủ. Điều này làm cho hắn không có sức mạnh, lại căn bản không địa phương phóng thích giết địch. Lẽ nào hướng về phía hai giới một tấc vương kim cương đại trận trận pháp không gian triển khai không khác biệt công kích, đừng nói giỡn. Nếu như sở hữu ý chí hoàng kim sẽ bị loại trình độ này thương tổn xóa bỏ, như vậy hoàng kim cũng liền không phải hoàng kim. Lúc này hắn mới ý thức tới, hai cái này để tu luyện phóng khoáng tức thần thuật có thể thu nhỏ lại chính mình ẩn dấu. Lúc này duy nhất tìm được biện pháp của bọn hắn, chính là hắn cũng thi triển phóng khoáng tức thần thuật thu nhỏ lại chính mình, thu nhỏ lại qua đi là có thể chứng kiến rất nhiều nguyên bản không thấy được đồ đạc. Còn đúng như vậy thứ nhất hắn nhất định phải thâm nhập trong trận siêu tầm địch nhân tính nguy hiểm tăng nhiều. Thu này không báo sẽ trở thành tâm kết của ta nhìn rách dưới một tấc vương vũ trụ, một tấc vương Phật tổ rốt cuộc quyết định. Hoàng kim ý chí chính là chấp niệm biến thành, vì vậy hoàng kim tuyệt đối không thể có mới chấp niệm, cái này sẽ cùng nguyên bản ý chí sản sinh xung đột. Lúc đầu hoàng kim cũng không còn dễ dàng như vậy chịu đến ngoại lực ảnh hưởng sinh ra mới chấp niệm. Thế nhưng lúc này đây hiểm tử hoàn sinh thực sự để hắn hận thấu vô lượng một tấc vương Phật. Đơ ết, cảm tạ còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, nông nạo thiên, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.